chương 479, Nhân Hoàng ấn phần hai Lý Bác đè nén kích động, chắp tay nói. Triệu trai chủ yên tâm, ta Lý gia nhất định thuận theo thiên mệnh, dùng hết khả năng, bình định loạn thế. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy hướng về phía Lý Bác nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Như hôm nay mệnh đã định, Nhân Hoàng ấn đã làm ra lựa chọn, không biết đối với lần này kết quả, Trần Hầu có thể còn có dị nghị. Nàng biết, Trần Xuyên khẳng định tại. N9 có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc tcvaudio.net.